Thuật sư sổ tay, chương 250, Harvey mới bạn lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là ở trong game nhận biết online bằng hữu. Không phải đây, ta trừ trò chơi cái này con đường bên ngoài cũng không có hắn phương thức nhận biết người khác a, ta luôn không khả năng là tại hư cảnh cùng nữ nhân hắn quan hệ hữu nghị đi. Người nói láo lúc có thể hay không suy tính một chút, đứng ở trước mặt ngươi là hai cánh tâm linh bảng A tổ kéo phân bảng, bài danh ngày thứ hai mới lừa gạt sư. Dưới ánh mắt ý thức hướng nhìn phải không dám cùng ta đối mặt, không tự giác làm ra ngoài chơi ngón tay loại hình tiểu động tác, trọng yếu nhất là hài nhi cấp bậc biểu lộ quản lý hoàn toàn bán ngươi. Không qua nữ nhân ngược lại không phải là trọng điểm là Ashley thế mà tại dưới mí mắt hắn còn có thể thần không biết quỷ không hay cùng liên lạc với bên ngoài. Trách không được nó không quá quan tâm cùng An Nam khế ước, xem ra nó cũng có chưa bại lộ át chủ bài. Cái này cũng bình thường, dù sao hắn nhưng là cùng Vĩnh Kiếp Thường tại một cái cấp bậc tà giáo thủ lĩnh. Mà Vĩnh Kiếp Thường tại thế nhưng là có thể chính diện chống lại Tam Dực Thánh Vực thuật sư, Ashley luôn không khả năng liền rác rưởi như vậy phế vật coi như, hơn nữa còn ngây thơ. Igola một mực đang nghĩ Ashley đến cùng là làm sao hỗn đến tà giáo thủ lĩnh vị trí này, có lẽ đây chính là đáp án. Hắn trước đó còn cảm thấy, nếu như không có nó, Ashley cùng Harvey sợ không phải muốn trở thành Crep người nối nghiệp quãng đời còn lại vì An Nam đại tiểu thư sáng lên phát nhiệt cả một đời. Lại hoặc là Ashley bị ép trở thành nữ nhi khống, làm trâu ngựa nuôi Lisi cả một đời. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ là nó quá mức tự cho là đúng. Hắc, Ashley nhìn Igola ngẩn người, đánh cái búng tay nói ra. Không có tắm rửa sao? Làm sao sáng sớm không có tinh thần? Igola nháy mắt mấy cái. Tắm rửa, ngươi không là mỗi sáng sớm đều muốn tắm rửa sao? Ngươi vừa mới từ ảnh âm phòng đi ra, hẳn là nửa đêm lui ra hư cảnh sau vẫn tại xem phim A, chú ý tiết chế A Nam Miệu A. Ashley nghiêm túc khoát khoát tay chỉ, biểu thị ngươi dạng này không được. Ngươi thế mà biết rõ. Ta tại ngục giam buổi sáng đi tìm ngươi mấy lần, mà lại mỗi lần đều nghe thấy được ngươi có nước gội đầu vị, lỗ mũi của ta lại không hỏng. Ashley ôm lấy hai tay nói ra. Nha, mỗi người đều có mình rời giường thói quen, ta cũng là buổi sáng nhất định phải đánh một cái to lớn ngáp mới có thể tỉnh táo lại, dù là ta không khốn. Đúng, nơi này không phải có bể bơi cùng phòng tắm hơi ao sao? Đợi chút nữa cùng đi ngâm trong bồn tắm. Igola ngoài ý muốn liếc hắn một cái, tầm mắt hướng phải rời, tay trái đem rủ xuống phát vẩy đến sau tai. Ta tẩy qua, a, xin nhờ đến ta thời điểm mới biết được muốn cùng ta chấp nối. Bị vạch trần ý đồ Ashley cũng không mắc cỡ. Không phải làm sao xử lý, theo ngươi cùng một chỗ đi tiểu quảng cáo, ngay cả trung học sinh cũng sẽ không giống như ngươi giao hữu. Igola lắc đầu, bởi vì ta chưa gặp qua người thật cho nên chỉ có thể nói cho ngươi tương đối thông dụng trấn an phương thức. Nếu như ta dùng bộ này phương pháp, đồng dạng có thể làm yên lòng 20 tuổi phía dưới nữ nhân trẻ tuổi, ngươi lời nói. Ta cũng có thể làm được, ngươi làm không được, ta làm được, ngươi nhan giá trị cam đoan không cao như vậy xác suất thành công. Hai người một bên trò chuyện một bên đi vào phòng khách, Grape hoàn toàn như trước đây mà chuẩn bị thật sớm bữa ăn, tiểu Lisi cũng sớm ngồi trên ghế, nguy vạt áo đang ngồi chỗ ăn điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư không có ở đây không? Harvey nằm ý Grape suyệt một tiếng, đem tay đặt ở sau tai. Nghe, Ashley cùng Igola cẩn thận lắng nghe, liền nghe ban công bên ngoài tựa hồ có một cái ong ong ong thanh âm đang đến gần, phảng phất có cái gì máy móc đang bay về phía mặt trời. Ông, một bộ lơ lửng xe phiêu phù ở ban công bên ngoài, Grape đi qua mở ra ban công lan can, để lơ lửng xe cùng ban công kết nối, nguyên lai đây không phải là ban công, mà là chỗ đậu xe sao. Cửa xe mở ra, ăn mặc màu tím váy ngắn, cao ống giày, áo vest nhỏ, mang theo ngư dân mũ An Nam nhảy xuống. Mặc dù như cũ lấy màu tím tư tưởng làm chủ, nhưng mỗi một ngày đều xuyên ra không đồng dạng phong thái, cũng không phải là màu tím giao phó nàng mỹ mạo, mà là nàng giao phó màu tím sinh mệnh. Harvey dẫn theo một cái dương hành lý xuống xe, hắn tựa hồ đổi một bộ tương đối mốt quần áo, mang theo mũ lưỡi chai, lại phối hợp đen kịt màu da, bỗng nhiên nhìn qua tựa như là ưa thích vận động người trẻ tuổi. Trong lúc các nàng sau khi xuống xe, lơ lửng xe liền tự động thoát ly dưới ban công hàng, ban công lan can một lần nữa khép kín. Các ngươi từ từ ăn, ta sẽ không ăn. An Nam ngáp một cái. Ta phải đi hư cảnh ngủ bù. Rất lâu không có chịu lâu như vậy. Không bằng trước uống một chén cà phê nâng cao tinh thần. Grape nói ra, đến từ La Đức Đảo cà phê đậu, 3 phần đường 2 muôi sữa. Tốt a, đã Grape ngươi như thế thịnh tình. Harvey hướng bọn họ gật đầu, đẩy dương hành lý hướng gian phòng đi đến. Làm đi qua bọn hắn thời điểm, Ashley đưa tay lôi kéo tiểu Lisi, thẳng đến Harvey thân ảnh biến mất tại trên hành lang. Sau đó bọn hắn nhìn về phía An Nam lắc lắc đầu. Liền là các ngươi muốn như thế, không qua cũng không phải là nhặt mà là mua được. Mặc dù xem như hôi sắc khu vực giao dịch nhưng ít ra không lại bởi vậy bị phúc âm thư giảm xuống uy tín. Ashley Chelsea lỗ tai, ta còn tưởng rằng các ngươi là ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn kẻ lang thang. An Nam lắc đầu, không cần thiết, mặc dù mua người không nhiều, nhưng cái nghề này điều lệ kiện toàn, tiêu ít tiền liền có thể mua được ngươi muốn các loại tài liệu, cái này có thể so sánh tìm phù hợp kẻ lang thang bớt việc nhiều. Nhưng Harvey ngày hôm qua không phải thua sao? Igola hỏi, nhóm chúng ta vị này từ linh thuật sư là tại phương diện gì lấy được tiểu thư niềm vui? Tiểu thư ngươi xem ta như thế nào dạng? Đúng vậy à, nó thua cho nên ta tối hôm qua liền dẫn nó ra ngoài chấp hành một cái tiểu nhiệm vụ. An Nam nói ra, lúc trở về liền thực hiện lời hứa thuận tiện mua một phần lễ vật cho hắn. Lễ vật, Lisi bỗng nhiên tránh ra Ashley tay. Lễ vật gì, Harvey thúc thúc được đến một cái 1:1 tỷ lệ kinh khủng đại hoa hoa, người nếu là dám đi vào phòng của hắn ta cam đoan người ban đêm không dám một mình đi nhà xí. Ashley nói ra, ta mới không sợ bé con đâu. Thật, sao, oa, bên kia Ashley dùng thần hồ kỹ mặt quỷ kỹ thuật dọa đến Lisi nhảy dựng lên, bên này Igola có chút ngạc nhiên. Ngươi tối hôm qua mang Harvey ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, đến ngươi thời điểm ngươi liền biết, An Nam tiếp nhận crepe cà phê cười nói. Vì lẫn nhau lưu lại một điểm cảm giác thần bí không phải cũng thật tốt sao, quảng cáo. Nói cách khác tối hôm qua Harvey bị An Nam kéo đi nói chuyện bí mật. Igola phản ứng đầu tiên liền là An Nam muốn đơn độc đánh tan xúi dục bọn hắn, nhưng lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam tựa như là một cái sâu không thấy đáy đầm nước, người có lẽ chỉ là muốn uống trên cao nhất nước nhưng vừa không cẩn thận liền sẽ bị kéo vào chết chìm. Đợi chút nữa muốn tìm Harvey hỏi một chút à, nhưng cái này có lẽ cũng là âm mưu, nếu như bên trong có Harvey không muốn nói nội dung, Igola hỏi thăm cũng rất dễ dàng tạo thành ngăn cách. An Nam yêu tay du tay uống cà phê, Igola tâm sự nặng nề, Ashley cảm giác bầu không khí không thích hợp liền hỏi Lisi. Người rất ưa thích vừa mới bộ kia lơ lửng xe sao? Làm sao một mực nhìn ban công, ta đang chờ, đến, một khung vận chuyển hàng hóa máy không người lái xuyên qua ban công ở phòng khách để xuống hàng hóa, sau đó ong ong ong chỗ bay đi. Ashley bừng tỉnh đại ngộ, người tại màn tre trên mua sắm à, đúng vậy à, mua cái gì? Lấy lòng nhìn, chơi vui, thú vị, đáng yêu, xinh đẹp, sáng lên. Thứ gì như thế siêu giá trị, có thể đồng thời gồm cả nhiều như vậy thuộc tính. Ta cũng không phải là chỉ mua một cái. Ông, một trận khiến người tê cả da đầu máy không người lái bầy thanh âm chen chúc mà đến, bọn hắn nhìn sang, phát hiện mười mấy đỡ treo hàng hóa máy không người lái tập kích phòng khách. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.